Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện có thời lượng dài 2 tập của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Thiêng Tê Côn Lĩnh. Ngay bây giờ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngủ đi con lời mẹ ru, giấc ngủ êm đềm trẻ thơ. Tiếng càng ngân nga cất lên não nề, vang trên một triền núi bạt ngàn trong những cánh rừng thâm u, cộng với tiếng gió rít lên từng đợt điên hồi, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng trầm bổng, vừa du dương lạnh lót nhưng cũng lại vừa mơ hồ ma mị. Thì Dương níu lấy cái chăn đắp lên ngang ngực của mình, cố để không quan tâm đến, nhưng vẫn không thể nào mà đem bỏ ngoài tai, liền thở hắt ra một hơi chậm rãi ngồi dậy. Cứ bỏ chân bước xuống giường rồi lặng lặng đi ra ngoài gian nhà trống tìm ông Chí Ba của mình. Thì ông vẫn còn thức, thì Dương liền nhanh chóng đi tới chỗ cây trống tre ông đang nằm rồi gọi: "Ba, sao giờ ba còn chưa ngủ chứ, ba lại hút thuốc lào nữa hả?" Ông Chí nghe tiếng con gái hỏi thì bất giác ngồi dậy, nhưng không bước xuống. Ông vẫn ngồi trên võng, chỉ thò hai chân của mình xuống đất, lấy đà đung đưa lắc lư chiếc võng tre, rồi khẽ đưa mắt nhìn Thủy Dương. "Bà bị khó ngủ mà, chạy do trời trời như vậy đó, hai mắt nó cứ sáng quắc như sao. Con sao tự nhiên lại thức dậy vậy, chẳng phải lúc tôi đã ngủ sớm sao?" Thủy Dương đưa tay vén mái tóc dài đen tuyền của mình qua một bên, cô từ tốn đi đến bên chiếc ghế mây đừng đặt cạnh cái võng tre của ông Chí đang nằm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, xót lấy một ly nước ấm gì đó để sẵn trên bàn mộc, đưa cho ba của mình rồi cất giọng nhỏ: "Con không có ngủ được, bà bị khó ngủ sao không chịu uống cỏ bao con nấu sẵn để ở đây, bà chịu khó chút đi, chứ đêm nào cũng thức hại sức khỏe lắm đó." Ông Chí có phần chần chừ hơi do dự, nhìn vào ly nước rồi nhưng cũng đưa tay cầm lấy, với một nét mặt không được tự nguyện cho lắm. Ông chậm rãi hớp đừng một hớp, sau đó thì nhăn mặt lại nhìn Thủy Dương: "Đắng quá bà không uống được, bà ráng chịu khó chút thôi. Cỏ này có tính hàn cho nên hơi đắng, nhưng nó có công dụng rất tốt để chữa trị chứng mất ngủ, bà phải nghe lời của con chứ ngoan nào." Ông Chí nghe con gái dỗ dành mình giống như đang dụ đứa trẻ con thì bất chợt cười hiền. Ông với tay cốc nhẹ lên trán của Thủy Dương rồi nhìn cô trả lời: "Bố nhà cô cứ làm như tôi là con nít không bằng đó. Được rồi, để đó ba ráng uống." Nói xong ông cầm ly nước cỏ bao trên tay rồi đưa lên miệng, cô nín thở một hơi uống cạn trong nụ cười dịu dàng và hài lòng của Thủy Dương. Sau khi đợi ba của mình uống xong, cô đỡ lấy chiếc ly lúc này đã trống không của ông Chí nhẹ đặt lên bàn, vừa định mở miệng hỏi ông điều gì thì từ phía bên kia của dãy núi đồi chập trùng lại vang lên những câu hát ngân nga não nề xa xăm vọng lại: "Đời hồng nhan nhiều chân chuyên, ngàn đau thương vương đế oan tình khó hở môi, oan thác linh hồn mãi vấn vương." Thì Dương bất giác rùng mình, cô khẽ đưa mắt sang nhìn ông Chí rồi nhói nhỏ: "Đêm nào cũng vậy, làm sao mà ngủ ngon được hả ba, cái âm thanh đó..." Ông Chí cũng khẽ liếc đưa mắt nhẹ nhìn về phía đồi núi bản ngàn ngay sát bên cạnh nhà thông gió của mình, rồi thở dài trả lời con gái: "Cứ mỗi năm đúng vào tháng 7, cô ấy lại trỗi dậy cất tiếng khóc kêu than để mà tìm con của mình." "Nhưng mà cô ấy là ai vậy ba?" "Cô ấy là một oán hồn ngàn năm, vì một lý do nào đó không thể siêu thoát. Theo truyền thuyết kể lại, cô ấy bị một đám quan binh đuổi giết khi trên tay còn đang ôm theo một đứa con đỏ hòn của mình để bỏ chạy. Khi chạy đến ngọn núi này, bị quan binh ra tay sát hại rồi cướp mất đi đứa trẻ. Cô ấy vong thân, còn xác thì bị chôn vùi trong cánh rừng bạt ngàn. Trải qua bao nhiêu năm vẫn còn mang trong lòng quá nhiều oán tình và chấp niệm. Có lẽ vì vậy cô ấy mới không siêu thoát." Thủy Dương ngồi đó chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên cô nhìn ông Chí với một thái độ bất mãn: "Nhưng mà cô ấy là người đã chứng kiến và kể lại câu chuyện này, nếu vậy tại sao không ai chịu giúp đỡ cô ấy?" Ông Chí hiểu điều con gái của mình đang thắc mắc, ông lúc này khẽ thở dài rồi đáp: "Và thời đó, con phải hiểu rằng pháp luật không hề tồn tại, Công Lý chính là một vị vua đứng trên muôn dân. Làm gì có dân chủ tự do như bây giờ? Thử hỏi dân đen bá tánh làm gì có gan ra tay giúp đỡ một người đang bị quan binh của triều đình chửi giết. Thủy Dương khẽ chớp đôi mắt long lanh của mình. Một lúc sau im lặng hồi lâu, suy nghĩ một điều gì đó, rồi cô khẽ gần gù ra chiều đã hiểu. Thủy Dương cũng khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn mênh mang hướng về đồi núi thâm u mà cất giọng trầm buồn nói với ông Chí. Tội cho cô ấy quá bà nhỉ, không biết đã phạm phải tội gì mà phải ôm con một mình chạy vào rừng sâu như vậy. Đã vậy là còn bị giết chết một cách đau đớn, con thì bị mất. Ông Chí đạp chân xuống đất lắc đưa cái võng tre, đung đưa theo nhịp đều đều rồi lên tiếng nói. Bà cũng không biết, chỉ nghe các lão làng ngày xưa kể lại, từ đời này sang đời khác. Họ nói kể từ ngày cuối vong mạng, còn đứa con của mình bị cướp đi. Hàng năm cứ đến tháng 7, người dân xung quanh chân đồi này lại nghe tiếng khóc than và ru con hàng đêm. Rồi khi nào hết tháng 7 thì mọi thứ trở lại bình thường, hoàn toàn yên ắng chẳng nghe thấy gì nữa. Thủy Dương lúc này bất chợt trộm tới, cô ngồi xả xuống hẳn bên dưới nền đất, ôm lấy cánh tay của ông Chí rồi hỏi. Bà, nhưng mà tại sao cô ấy lại không đi tìm con của mình, cứ luẩn quẩn trong cánh rừng trên núi rồi khóc lóc, như vậy có ích gì chứ? Bà nghe nói linh hồn của cô ấy đã bị chấn niệm, chỉ có thể đời đời ở trên ngọn núi đó không thể siêu thoát. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không thể nào tìm con của mình được. Chỉ có thể kêu than vào một thời điểm nhất định nào đó khi mà linh hồn cô ấy được tự do, thoát khỏi những đá bùa chấn niệm, rồi lại bị giam cầm cho nên mới khóc than não nề bi thương như vậy. Thủy Dương vẫn đang im lặng lắng nghe, khuôn mặt tò mò của cô hiện lên rõ ràng, đang nhìn chằm chằm vào ông Chí. Rồi cô lại bất mãn rồi cất giọng đầy tức giận. Nhưng ai lại đi chấn niệm một linh hồn vốn đã rất đáng thương vậy chứ? Thật tàn nhẫn và quá đáng. Sao bà biết được chứ? Đó là chuyện xảy ra cách đây đã ngàn năm, chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi. Thủy Dương khép bẩm môi lại, chẳng hiểu tại sao mà cô lại đi bực dọc và tức giận vì một câu chuyện còn chưa xác định thực hư. Tất cả chỉ là những lời chuyển miệng theo thời gian, không có một chút manh mối nào để có thể kiểm chứng. Nhưng mà rõ ràng những câu hát nỉ non và những tiếng kêu than hàng đêm vọng về từ trên đồi núi cao là hoàn toàn có thật. Thủy Dương ngồi thử ra đó, ánh mắt vẫn hướng về ngọn đồi heo hút miên man suy nghĩ. Rồi cô lại buột miệng nói một câu. Chắc con của cô ấy bây giờ cũng đã không còn, ngàn năm rồi còn gì. Có còn chăng chỉ là những đời cháu chắt sau này, thật là đáng thương cho một người mẹ. Ông Chí nghe con gái nói vậy thì cũng gần gù đồng tình, đưa mắt nhìn Thủy Dương. Đi ngủ đi, sáng mai còn dọn hàng bán sớm. Bà cũng ngủ đi chứ muộn rồi. Ông Chí mỉm cười gật đầu. Bà hình như quan hết trà, chắc mai bà phải hái một ít. Không cần đâu ba, con có nhờ người dưới núi chuyển hàng lên cho mình, chắc sáng mai họ giao. Được vậy thì tốt, giờ đi ngủ thôi con. Vâng ạ. Thủy Dương trả lời vừa đưa tay dìu ông Chí vào trong nhà. Sau khi đã nhìn thấy ông tập tễnh và đắp chăn xuông xuôi thì cô mới thong thả mà đi về buồng của mình. Nhưng Thủy Dương lại không ngủ ngay. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bầu trời âm u không một ánh sao, chỉ có những cơn gió đêm lạnh buốt thổi luồn vào qua khe cửa. Thủy Dương kéo vòng tay tự ôm lấy bờ vai bé nhỏ của mình, rồi bất chợt lúc này từ phía trên ngọn đồi heo hút lại vang lên những câu hát trầm buồn nỉ non ai oán. Câu hát thể lượng cất lên vang vọng trong bóng đêm dày đặc, một màu u buồn tăm tối. Thủy Dương bất giác rùng mình, nhưng cô không sợ mà ngược lại, cô còn cảm thấy xót thương hơn cho số phận của một người phụ nữ. Vì một lý do nào đó vướng lại một nỗi oán tình đau thương vô cùng bi đát. Đến khi chết rồi thì linh hồn vẫn còn bị đọa đầy nơi thâm sơn cùng cốc, hoàng vắng không thể nào thoát khỏi một kiếp trầm luân khổ ải. Thủy Dương khẽ thở dài rồi nhẹ lắc đầu, xua đi câu chuyện cố rũ cho mình chìm vào giấc ngủ. Cô đặt lưng nhẹ xuống giường, kéo cao tấm chăn đắp lên ngực của mình, với tay bật công tắc chiếu đèn bàn. Căn buồng nhanh chóng chìm vào trong bóng tối mơ hồ êm dịu, với hương thơm thoang thoảng của mùi trầm hương phảng phất. Cơn buồn ngủ cũng nhẹ nhàng kéo tới, khiến cho mí mắt của Thủy Dương lúc này cũng nhanh chóng khép lại. Rồi trong giấc ngủ mơ màng chập chờn, cô lại nghe thấy văng vẳng bên tai của mình vang lên giọng hát bi ai vốn ở trên một ngọn đồi Tây Côn hùng vĩ. Tây Côn Lĩnh, ngọn núi cao nhất Đông Bắc, nó là một khối trên núi thượng nguồn sông chảy ở phía tây thuộc tỉnh Hà Giang. Nơi đây quanh năm thời tiết khô hanh vào ban ngày nhưng lạnh lẽo giá rét khi đêm về. Chính vì vậy mà căn nhà thông gió của ông Chí và Thủy Dương trở thành một quán nhỏ là trạm dừng chân dành cho hành khách từ khắp mọi miền xa xôi tới núi Tây Côn này để tham quan, hoặc là những người thương buôn lữ đường. Ban đầu hai cha con vốn không có định kinh doanh, nhưng vì có quá nhiều người ghé lại xin nước, thậm chí là hỏi mua, cho nên ông mới quyết định biến căn nhà giữa lưng chừng đèo của mình trở thành một ngôi quán trọ đơn sơ nhằm phục vụ nhu cầu của mọi người, và cũng xem như là để giúp đỡ họ được phần nào trong những lúc ngặt nghèo ở giữa vùng đồi núi non heo hút này. Có ai không ạ? Tôi giao trà. Tiếng của một người đàn ông giao hàng cất lên, nghe lồng lộng ngay trước cửa nhà. Thủy Dương đang bận tay trộn mấy thùng cà phê, còn chưa kịp đứng lên, thì mới ngó nhìn ra bên ngoài rồi nói, được rồi, cứ để đấy tôi ra ngay. Thủy Dương nói xong thì lấy những tấm bạt đậy vội mấy cái hàng thùng cà phê, vì sợ chúng sẽ bay hơi. Xong xuôi cô phủi tay rồi đứng dậy, nhanh chân bước ra bên ngoài. Nhìn thấy người giao hàng trên tay khề nề ôm một chiếc thùng giấy được đóng kín cẩn thận, đang ngó nghiêng nhìn vào bên trong, cô mới vội vàng cất lời vui vẻ. Ấy, tôi đã bảo anh là cứ để đại xuống nền nhà cơ mà, ông làm gì cho nặng vậy? Người giao hàng là một người thanh niên độ chừng ngoài 30, anh ta đội một mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt. Thủy Dương vừa đi tới thì anh ta cũng vừa đẩy cao chiếc mũ lên, làm lộ rõ ra một gương mặt vô cùng điển trai và anh tuấn. Thủy Dương có chút bối rối, cô đứng ngay ra phải đến mất vài giây, sau đó thì mới ấp úng nói được một câu ngắn ngủi. Bao nhiêu vậy ạ? Của cô hết 800, cô ký nhận giúp tôi. Anh giao hàng khẽ nở một nụ cười thân thiện, nhìn Thủy Dương trả lời, rồi đặt nhẹ thùng trà xuống nền đất. Anh lấy ra một tờ biên nhận kèm theo cây bút đưa cho Thủy Dương. Cô nhanh chóng bỏ đi sự bối rối ban đầu của mình, rồi thuận tay cầm lấy vui vẻ ký vào. Xong xuôi cô nhìn anh ta mỉm cười rồi nói, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, xong rồi tôi xin phép. Vâng. Thủy Dương vui vẻ gật đầu mỉm cười, rồi đợi cho anh chàng giao hàng ra khỏi cửa, cô mới từ tốn xuống ôm lấy thùng trà trên tay, khẽ nệ mang vào trong quầy đặt xuống. Âu Chí lúc này cũng từ bên trong gian nhà chính bước ra, thì vậy liền lên tiếng hỏi, người ta giao trà hả con? Dạ. Mà con có nấu mì gà để trên bàn, ba ăn sáng đi kẻo muộn. Ông Chí nhẹ gật đầu chậm rãi đi đến bên trước bàn ăn, được đặt ngay đối diện ở quầy bán hàng. Đưa tay giở chiếc lồng bàn, mùi gà tiềm thơm phức ngay lập tức xộc vào trong mũi, khiến ông chưa ăn cũng phải thốt lên một câu cảm thán. Trông có vẻ ngon đấy, tay nghề của con sắp bằng mẹ con rồi. Thì Dương lúc này đang cầm một con dao dọc giấy để khui thùng trà, cô nghe ba của mình khen ngợi thì nhuận miệng cười. Chắc phải đợi 20 năm nữa con mới bằng được mẹ. Ông Chí cũng mỉm cười mà không trả lời. Ông cũng không muốn tâng bốc con gái quá nhiều vì ông nghĩ cứ cho là để Thủy Dương tiếp tục trau dồi vào học hỏi thêm, bởi vì sau này cô còn phải đi lấy chồng. Mà một khi đã lấy chồng rời khỏi vòng tay bao bọc của ông thì kiến thức và sự đảm đang bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Rồi tự nhiên ông nhớ tới số của con gái ông không được may mắn và phải rời sang vòng tay của mẹ. Từ lúc mà Thủy Dương còn chưa bi bô tập nói, bà Lam mẹ của cô tai nạn qua đời vào một ngày âm u trên lưng chừng đèo của ngọn Tây Côn hùng vĩ này. Ngày đó thì ông bà chỉ mới sinh Thủy Dương vỏn vẹn được có vài tháng. Bà Lam sinh khó, cộng thêm với sức khỏe cũng rất là kém, cho nên hay đau bệnh liên miên mãi không dứt. Đi viện tốn kém khá nhiều, cho nên là tình trạng của bà vẫn không hề tiến triển. Lúc đó nghe nói có người mách bảo rằng trên núi Tây Côn Lĩnh này có một mạch suối rất thần kỳ, có thể chữa bệnh được và biến một người đang gầy gò yếu ớt trở nên hồng hào khỏe mạnh. Nghe thấy như vậy, ông Chí lúc này ngay lập tức gửi Thủy Dương về nhà ngoại, rồi dẫn bà Lam lên núi để tìm mạch suối kỳ lạ ấy. Nhưng có lẽ số trời đã định cho ông Chí phải ở vậy mà làm gà trống nuôi con cho đến tận bây giờ. Và cái ngày định mệnh mà ông không thể nào quên được khi mà chiếc xe ô tô đang bon bon chạy trên lưng chừng đèo. Tài xế có lẽ vì sử dụng chất kích thích cho nên ông ta bỗng nhiên bị lạc tay lái. Chiếc xe đâm sầm vào một thân cây cổ thụ mọc ngay bên triền núi. Ông Chí vì ngồi ở ghế trước để phụ tài xế dò đường, cửa xe bị va đập mạnh nên bung ra. Ông Chí bị văng ra khỏi xe với một lực rất mạnh, đầu bị đập xuống nền đất đá đến bất tỉnh. Còn bà Lam thì xấu số hơn, bà bị mắc kẹt trong xe rồi cùng với người tài xế rơi xuống vực sâu khi mà chiếc xe lật bánh, sau đó thì mất đà mà không một thế lực nào có thể cứu rỗi được. Bà Lam bị chết mất xác trong nỗi đau đớn kêu gào đến thấu tận trời xanh của ông Chí. Rồi cho đến khi con gái được vài tuổi, ông quyết định dẫn theo Thủy Dương đi lên đèo Tây Côn để dựng một căn nhà thông gió, định cư cùng với chiếc bàn thờ của vợ mà không hề có một ngôi mộ nào. Bà, sao bà không có ăn? Bộ mì con nấu không ngon sao hả? Thế ông Chí vẫn cứ ngồi thẫn thờ ngó mắt mông lung nhìn ra ngoài trời mà không hề động đũa. Thủy Dương lúc này bất giác dừng tay lại nhìn ông. Giọng nói của cô vang lên, vợ ngay đã nhanh chóng kéo ông Chí trở về với thực tại. Ông thoáng giật mình rồi quay lại nhìn Thùy Dương bằng một đôi mắt mở đục hiền hậu rồi trả lời. À, tại còn hơi nóng mà con ăn chưa? Dạ con không, quan sáng con bị mập. Để cho con ăn cơm luôn Trang ạ. Lắm chuyện, có cái gì mập mạp đâu mà cứ lo giảm cân, khéo lại gầy trơ như là que củi đó. Không đâu, con biết điểm dừng mà ba. Thôi ba ăn đi nha, con đi pha cà phê. Ông Chí nhắm mắt nhìn theo bóng lưng của Thủy Dương vội vã quay đi thì bất giác cười hiền hậu, rồi ông lắc đầu cầm đũa lên ăn. Cô còn cẩn thận nấu sẵn một ấm nước cỏ bao đặt bên cạnh vì cái bệnh khó ngủ của ông Chí vẫn còn chưa có chút gì gọi là thuyên giảm. Chiều tối muộn, xin lỗi đã làm phiền cô, hình như là quán của mình có chỗ nghỉ lại qua đêm phải không? Thủy Dương đang bận tay dọn dẹp bàn ghế thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người hỏi. Cô nhanh chóng ngước mắt lên nhìn thì nhận ra ngay đó chính là chàng giao hàng lúc sáng. Thủy Dương thoáng nhíu mày vài giây nhưng rồi cô cũng vui vẻ rồi đáp. Vâng ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy cô làm ơn cho tôi một phòng nghỉ tạm. Xe của tôi đã bị hỏng từ lúc sáng, vừa rời khỏi quán chỉ một đoạn thôi. Tôi có thể gọi trung tâm nhưng mà họ nói mai mới có thể hỗ trợ. Tôi ngồi trong xe từ sáng đến giờ. Chàng trai với một khuôn mặt phờ phạc nhưng vẫn còn khá anh tuấn đang bối rối nhìn Thủy Dương. Cô lúc này mới dừng tay lại rồi thong thả bước ra rồi nhẹ trả lời. Được ạ, anh cứ vào nhà đi để tôi chuẩn bị phòng cho anh. Mà sao anh không vào quán từ sớm nghỉ mệt lại ngồi trong xe từ nãy đến giờ? Chàng trai nghe Thủy Dương hỏi thì liền đưa tay lên gãi đầu rồi cười nhẹ. À, là vì tôi định xem có xe nào lên đèo không để quá sang. Thế nhưng đợi mãi, hôm nay là thất tịch, cũng là ngày lễ cúng thiên mẫu, nhưng mà lễ này thì lại cấm khách viếng. Ban quản lý của đèo không cho khách hàng lên đâu, chỉ có xe chở hàng mới được đi thôi. Thủy Dương mỉm cười tươi tắn nhìn chàng trai với một đôi mắt trong veo nhẹ giọng giải thích. Anh ta lúc này khẽ nói à một tiếng rồi cũng mỉm cười đáp lại cô. Thủy Dương lúc này nhanh miệng nói, anh vào đi. À mà quên mất, anh vui lòng cho tôi xem chứng minh thư nhé. Được, cô đợi tôi một chút. Nói rồi chàng trai rút trong túi áo của mình ra một cây ví nằm màu đen. Anh lùng trong ví đổ vài giây rồi đưa ra một tấm thẻ cho Thủy Dương. Đây, cô cứ giữ lấy. Vâng, anh đi theo tôi. Chàng trai lúc này có lẽ cũng đã thấm mệt sau một ngày dài ngồi trên xe trong cái tiết trời khá là oi bức, cho nên cũng chỉ gật đầu mà không nói gì nữa. Anh chậm rãi đi theo phía sau của Thủy Dương vào trong nhà trống chỉ dành riêng cho khách trọ qua đường. Khu vực này nằm tách biệt với gian nhà chính cho nên cũng khá là yên tĩnh. Thế nhưng mà có lẽ yên tĩnh cũng là bởi vì Tây Côn đỉnh này làm gì có chuyện gì có thể gây ra ồn ào cho được. Đây, anh vào đây nghỉ ngơi nhé. Nếu anh đói hoặc cần gì cứ ra ngoài gọi tôi xin phép. Chàng trai lúc này đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng được làm hoàn toàn từ những thân cây tre nứa. Rất lạ mắt nhưng vô cùng tinh xảo và độc đáo, lại còn thông thoáng mát mẻ. Anh nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, rồi quay sang nói với Thủy Dương. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thủy Dương nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi tắn, sau đó thì cũng quay lưng bước vội ra ngoài. Lúc này cô mới nhớ tới tấm thẻ chứng minh thư của chàng trai mà cô đang cầm, cho nên vội vàng đến lên mắt của mình để nhìn cho thật, rồi lẩm bẩm trong miệng: Lý Uy Vũ. Ba, ba lại không ngủ được sao? Nước cỏ bao con nấu ba có uống không đó? Bà uống chứ, thế nhưng không biết tại sao cứ chằn chọc không ngủ được. Có phải ba nhớ mẹ không? Đêm nào con cũng thấy ba cứ nhìn về hướng đỉnh đèo. Ông chỉ có lẽ bị Thủy Dương nói trúng tim đen cho nên bất chợt im lặng. Ông cứ đung đưa chiếc võng tre theo nhịp đều đều mà mắt nhìn đăm đăm ra ngoài ngọn đồi Tây Côn với một tâm trạng não nề. Mặc dù không nói nhưng mà Thủy Dương biết bao năm qua cô vẫn luôn một lòng hướng về người mẹ quá cố. Đêm nào ông cũng thao thức với một đôi mắt mãi mãi nhìn về một hướng. Bất giác cô lại thở dài rồi chậm rãi nhìn ông. Thôi, ba ăn một chút cháo đi ngủ sớm. Chiều ba ăn ít lắm đó, cháo thịt bò con mới nấu. Ba ngồi dậy ăn thử xem. Ông chỉ có lẽ trong bụng không muốn ăn, nhưng ông thừa biết tính con gái. Nếu ông không ăn chắc chắn Thủy Dương sẽ lèm bèm, cho nên ông cũng cố gắng ngồi dậy, rồi thư thả đi đến bên chiếc bàn làm bằng cây gỗ thông. Rồi ngồi xuống, nhìn vào bát cháo thơm lừng còn đang nghi ngút khói, ông Chí lúc này tặc lưỡi. Chà, coi bộ ngon đó, mà hình như là nhà mình có khách trọ à con? Dạ, là người giao hàng cho mình lúc sáng đó ba, anh nói sẽ bị hư. Ồ, sao vậy? Ông Chí gật đầu không hỏi gì thêm rồi chậm rãi múc từng thìa cháo từ tốn đưa vào miệng. Trời đêm mà Tây Côn Lĩnh rất lạnh, từng làn hơi sương giá rét cứ đuôi nhau thổi thốc vào căn nhà thông gió ở ngay giữa lưng chừng con đèo heo hút của ngay cha con. Thủy Dương khép vòng tay ôm lấy thân của mình rồi đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bên kia cánh rừng như chờ đợi một điều gì đó. Quả nhiên ngay lúc này dòng hát nỉ non ai oán lại nương theo làn gió cất lên vi vu trong đêm bao phủ cả một ngọn đồi Tây Côn huyền hoặc. Ngủ đi con, lời mẹ ru giấc ngủ êm đềm trẻ thơ. Thủy Dương lúc này chưa kịp nghe hết câu hát đã vội vàng nhìn ông Chí rồi cất giọng đầy sầu não, cứ như cô và giọng hát kia là người có quen biết với nhau lắm vậy. Ba, không có cách nào để siêu độ cho cô ấy được sao? Ba không biết. Chuyện này có lẽ chỉ những người gây ra nghiệp chướng thì mới mong tháo gỡ, chứ hậu thế như chúng ta sao có thể nhúng tay được chứ? Thủy Dương nghe thấy vậy thì khẽ cúi đầu ủ rũ. Cũng chẳng hiểu sao mà cô lại đặc biệt quan tâm đến câu chuyện hồn thiêng của núi Tây Côn này. Chỉ biết được rằng trong lòng của cô luôn ẩn hiện một nỗi niềm trăn trở về tiếng ru con não nề, cứ mỗi đêm lại vang lên văng vẳng. Có lẽ là vì cô thương cảm cho số phận của một người phụ nữ, vừa xót xa lại vừa bi thương đến nặng lòng. Ông Chí nhìn vẻ mặt của Thủy Dương, đoán biết tâm trạng con gái cho nên trầm giọng nói tiếp. Thôi con ạ, suy nghĩ làm gì, đó là chuyện cách đây đã ngàn năm, chúng ta không thể nào giúp họ được cho dù con lòng. Con biết rồi ba, ba ăn nhanh còn nghỉ ngơi, công muộn rồi đó. Hai cha con im lặng với hai luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Riêng Thủy Dương cô vẫn còn trăn trở mãi với câu chuyện về hồn thiêng Tây Côn Lĩnh. Từng cơn gió lạnh buốt lúc này đang thi nhau thổi ùa vào gian nhà trống. Cái không khí ảm đạm vốn đã vô cùng quen thuộc với ngọn núi Tây Côn vào mỗi đêm như vậy. Nhưng lúc này Thủy Dương lại cảm thấy dường như nó lại càng não nề và trầm mặc hơn. Có lẽ là vì trong lòng của cô đang mang một nỗi niềm u uất mà không cách nào có thể giải tỏa cho được. Chiều hôm sau, chàng trai giao hàng lại đi ra ngoài quầy tìm Thủy Dương. Anh ta vừa nhìn thấy cô đang vội vàng lên tiếng nói. Xin lỗi. Có thể là tôi phải trọ lại tiếp tục đến sáng mai vì trung tâm báo họ chưa thể lên đèo để hỗ trợ xe hàng của tôi. Thủy Dương kẽ quay lại cô mỉm cười vui vẻ rồi nhẹ giọng. Không có sao, anh Vũ cứ ở lại đến khi nào xong thì thôi, quán của tôi vẫn trống khách mà. Chàng trai vừa nghe thấy Thủy Dương gọi tên của mình thì trên khuôn mặt thoáng một nét lộ bất ngờ. Anh lúc này liền nhíu mày. Ủa sao cô biết tên tôi? Trong giấy chứng minh thư đó. Tối qua anh đưa tôi mà. À. Uy Vũ lúc này mới bắt đầu thư giãn cơ mặt. Anh vội vàng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đầy lãng tử của mình. Rồi lại quay lại nhìn Thủy Dương rồi lên tiếng. Ở đây yên tĩnh khác xa với lại thành phố chỗ tôi. Cho nên thư giãn rất là tốt. Nếu không bận việc gì có lẽ tôi cũng xin ở dài hạn. Vâng, nhưng mà nếu không quen anh sẽ cảm thấy buồn chán. Tôi lại thích như vậy. Mà tối qua cô hát nghe đấy phải không? Hát gì à? Là hát su. Tối qua tôi nghe văng vẳng có một giọng nữ hát cơ mà. Cô hát hay thật đó, truyền cảm dễ nghe. Thì Dương vừa nghe Ủy Vũ nói như vậy thì biết ngay là anh đang bị nhầm lẫn. Nhưng cô cũng không muốn nói gì thêm, mà chỉ nói với anh rằng giọng hát đó là chính của một hồn ma ngàn năm đang ngự trị trên ngọn đồi này, để tránh xa đi sự hoang mang. Cô chỉ ấm mở cười nhẹ rồi trả lời. Ngại quá, không làm phiền anh chứ. Không có gì đâu. Cô hát nay mà, tôi vừa nghe mà đang ngủ ngay đó. Ủy Vũ không hề biết rằng đó là giọng hát của một oan hồn đêm đêm cứ cất tiếng kêu than trong không gian tĩnh lặng mà khóc cho một số phận cuộc đời của mình. Thì Dương lúc này chỉ biết im lặng một lúc, rồi cô lại mỉm cười nói với Ủy Vũ. Anh ở lại đây chiều cứ ra ăn cơm với cha con tôi luôn nhé. Anh đừng có ngại. Được vậy thì còn gì bằng chứ. Lâu rồi tôi cũng không có được ăn cơm nhà nấu, toàn cơm đường cháo chợ mà thôi. Thì Dương nghe xong thì cũng bật cười, rồi nhẹ giọng xin phép di chuyển chuẩn bị cơm chiều. Ủy Vũ lúc này cũng lịch sự chào cô, sau đó bước nhanh ra ngoài cửa để xem chừng chiếc xe chở hàng của mình, vì nó đã để ở giữa lưng chừng đèo cả một ngày đêm không ai ngó tới. Hết cỏ bao rồi, còn sớm chắc phải đi hái một ít thôi. Thì Dương sau khi đã nấu xong các món ăn cho bữa cơm chiều, cô ngồi lại thều lẩm bẩm một mình khi vừa định đi nấu nước cỏ bao cho ông Chí. Thế nhưng mà nhìn lại thì cái thùng cỏ bao đã trống rỗng từ lúc nào. Nói là làm, cô nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác len khá dày mặc vào, rồi theo cái gùi cùng một cây dao bằng lớn phòng khi mà cây cỏ quá nhiều mà dọn đi để cho sạch đường. Trời chiều thì tây côn ủ rột một màu thâm trầm của đồi núi, chập trùng không bóng nắng. Thì Dương vác cây gùi trên lưng men theo một con đường gập ghềnh, đất đá từ từ tiến về phía ngọn đồi hoang vu, mà không hề biết được rằng cô sắp phải đối mặt với một muôn vàn nguy hiểm. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng vừa dập tắt, Thủy Dương nghĩ bụng rằng mình chỉ gần ở ngoài khu vực bìa rừng thôi, chắc cũng sẽ nhanh về, cho nên cô cũng chẳng lấy làm bận tâm tới thời gian. Ở Tây Côn này chỉ vào những dịp lễ lớn như lễ cúng sơn thần thì mới có những đoàn khách lên núi để tham quan hoặc là để cầu xin may mắn. Thế nhưng mà vào lúc bình thường thì rất hiếm có người đi lên, bởi vì ban quản lý ở dưới chân đồi cũng rất là hạn chế. Cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, có lẽ là trong số của họ ai cũng biết tới sự hiện diện của hồn thiêng Tây Côn Lĩnh. Thủy Dương lúc này đưa tay hái vội đám cỏ bao bỏ vào trong cái gùi nhỏ của mình, thoáng chốc mà đã được nửa gùi. Nhìn thấy ở gần xung quanh khu vực bìa rừng hết cỏ bao, cô lúc này dự định quay về lại chần chừ thầm nghĩ, hay là đi vào rừng hái thêm. Cũng vẫn còn sớm mà, lỡ một chuyến đi rồi thì đi luôn một thể. Nghĩ là làm, cô lúc này liền lập tức xốc cái gối lên, rồi lại cầm theo cây dao bước lên gành đá lớn mà tiến thẳng vào bên trong rừng. Vừa đi vừa dùng dao để chặt phăng những bụi cây gai rậm rạp dọn đường, vừa liếc xuống mặt đất để tìm dây leo cỏ bao với đôi mắt vô cùng cẩn mẫn. Không gian thoáng chốc vậy mà đã bao phủ xuống cả một rừng màu thâm u, tĩnh mịch. Thủy Dương men theo những lối mòn đi vào bên trong rừng hốc đá để hái lấy từng đọt cây cỏ bao ít ỏi. Cơ mải miết tới mức quên luôn cả thời gian, cho đến khi ngẩng đầu lên trời bắt đầu chạng vạng tối. Thôi chết rồi, phải về ngay thôi. Thủy Dương tự nói một mình, sau đó thì cũng nhanh chóng tìm đường rời khỏi khu rừng vì cô sợ rằng ông Chí đang ở nhà lo lắng cho mình. Ông luôn dặn rằng không được lai vãng tới gần khu vực triền đèo sau 6 giờ tối. Bầu trời lúc này đã nhuốm một màu đen kịt, Thủy Dương cũng không còn trông rõ được lối đi. Cô chỉ dựa vào trực giác của đôi chân dò dẫm những chỗ trống trải, bởi vì khi nãy cô đã chặt bỏ lại hết những bụi cây cỏ tùm rậm rạp. Cho nên cô biết đó là lối dẫn để rời khỏi khu rừng một cách có hiệu quả và nhanh nhất. Nhưng mà thật kỳ lạ, Thủy Dương cứ đi mãi mà vẫn không sao tìm được lối ra. Mặc dù cô đã nhớ rất rõ từng nơi mình đang dọn đường, nhưng chẳng hiểu sao cô càng đi lại càng như dậm chân tại chỗ. Thủy Dương bắt đầu cảm thấy sợ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài với hy vọng tìm kiếm một chút ánh sáng dẫn đường, nhưng chỉ thấy dày đặc cả màn đêm bao phủ. Trong thoáng chốc, thì Dương bỗng trở nên run rẩy. Cô vô thức nắm chặt lấy cây dao phát cỏ trong tay, rồi lại tiếp tục lần mò men theo con đường chỉ toàn sỏi đá ở dưới chân của mình mà vừa đi vừa thì thầm cầu nguyện. Ngay lúc này bỗng vang lên một âm thanh rất lạ phía sau lưng của Thủy Dương. Nó nghe giống như là tiếng của một loài động vật đang gầm gừ trong bóng tối. Thủy Dương có nghe ông Chí nói, ở trên núi Tây Côn này rất hiếm khi có thú hoang xuất hiện, vì ban quản lý cũng triệt để rất nhiều, bởi họ sợ ảnh hưởng tới du khách đến đây tham quan. Cho nên cô cũng chỉ có thể nghĩ đó là tiếng của một con linh cẩu hoặc là một con mèo hoang nào đó. Thủy Dương mặc dù có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng dò dẫm trong từng bước chân của mình. Có chắc là ở đây không? Dạ chắc, chính xác là ở đây. Có gì để xác thực lời nguyện này? Dựa vào viên bảo châu này, nếu sự thật linh phù xuất hiện thì viên bảo châu này lập tức phát ra một luồng ánh sáng màu xanh như thế này. Đang mò mẫm bước đi trong bóng tối, bỗng Thủy Dương nghe thấy có hai giọng nói của hai người đàn ông phát ra ở ngay phía sau những thân cây thông già. Cô đoán được như vậy là do nhờ vào tiếng lá rung lên xào xạc đang phát ra từ trên cao. Vội quay về hướng đó để quan sát, Thủy Dương nhìn thấy từ trong bóng tối có một luồng ánh sáng màu xanh vô cùng kỳ ảo đang tỏa ra. Phạm vi không lớn nhưng mà cũng đủ để cho cô nhìn thấy được. Có hai người đàn ông đang đứng dưới gốc cây thông, một người đang cầm trên tay một vật rất nhỏ có hình tròn bằng pha lê, phát ra từ ánh sáng màu xanh huyền hoặc. Người còn lại là nhìn chằm chằm vào nó với một thái độ giống như đang nghi ngờ điều gì. Thủy Dương không biết họ là ai, cho nên mặc dù rất muốn nhờ họ giúp đỡ để có thể tìm lối ra khỏi khu rừng, nhưng cô vẫn còn lưỡng lự chưa vội lên tiếng. Đang còn mải phân vân thì Thủy Dương lại nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông nọ cất lên. Tuy chỉ thì thầm nhưng cô lại khá nghe rõ. Nếu vậy thì nơi phong ấn cô ta chỉ có thể luẩn quẩn đâu đó trong khu rừng này. Chúng ta phải lấy được linh phù trước khi người của tiền triều kịp đến đây. Đúng vậy. Nếu để họ tìm ra được linh phù trước, Dung Phi sẽ không được hồi sinh. Người mau thả ngọc đi. Xin ngài đợi một lát, vì chưa đến giờ cô ta ra khỏi phong ấn. Cần đợi bao lâu? Giờ mão. Có một điều này, mặc dù Ngọc Bảo Châu có thể dựa vào linh khí của vương tộc để phát ra ánh sáng dẫn đường, nhưng mà để triệt hạ được cô ta chiếm lấy linh phủ, chúng ta cần làm thêm một thứ. Là gì? Đó là... Người đàn ông đang định nói gì đó bất chợt dừng lại khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên. Ai đó? Thủy Dương vì cố dướn người trộm về phía trước để nghe xem họ đang nói gì, cho nên vô tình bị trượt chân té ngã và buông miệng hét lên. Lúc này cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông đang ở gần mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng rồi ngồi thụp xuống đất mà không dám thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ từ tiến về phía mình thì trong lòng của cô thoáng chốc sợ hãi. Mặc dù chưa biết họ là ai và vào đây với mục đích gì, nhưng sau khi nghe thấy những lời của họ nói với nhau lúc nãy, Thủy Dương biết họ không phải là những con người bình thường. Ai đó, mau ra đây. Sao nói vút lên văng trong bóng đêm của người đàn ông khiến cho Thủy Dương cảm thấy sợ. Cô càng thu mình vào trong bụi cây, mặc cho những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào da thịt đến đau rát toàn thân. Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không hề dám lên tiếng trả lời. Tiếng bước chân cứ xoèn xoẹt ngày một gần hơn, càng làm cho Thủy Dương thêm phần run rẩy. Mồ hôi vã ra như tắm, trống tim của cô đập liên hồi trong lồng ngực. Rồi rất nhanh Thủy Dương bị một bàn tay to lớn lạnh cóng ngay lập tức bị chặt miệng. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết ú ớ trong cổ họng thì đã bị lôi đi với một lực rất mạnh. Sao anh lại ở đây? Thủy Dương lúc này kịp hoàn hồn trở lại khi cô nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên. Là tôi Vũ đây. Shh, im lặng. Bàn tay của Uy Vũ vẫn còn nắm chặt tay của Thủy Dương vừa kéo cô đi lần mò trong bóng đêm mà chưa vội trả lời. Và có lẽ khi anh nhận định được hai người đã đi một quãng khá xa, lúc này Uy Vũ mới chậm rãi lên tiếng. Lúc chiều tối tôi đang ở ngoài xe, nhìn thấy cô đi vào rừng, tôi cố tình nán lại để đợi cô quay trở về, nhưng mà đợi mãi không thấy. Rồi lúc trong vòng tối tôi nhìn thấy có hai người đàn ông sáng vẻ lấm lét đi vào rừng. Cũng không hiểu tại sao tôi có cảm giác họ rất đáng ngờ, cho nên tôi mới đi theo. Mà cũng vừa lo lắng cho cô, thật đúng là vừa kịp lúc. Thì Dương nghe anh nói xong thì cũng thở nhẹ một cái như chút bỏ đi được phần nào nỗi sợ. Cô liền nhanh miệng rồi lên tiếng nói. Hình như là họ vào rừng để tìm cái gì đó gọi là linh phù. Tôi có nghe họ nói chuyện với nhau như vậy. Và tôi chắc chắn rằng họ là những người trên hệ tâm linh. Tâm linh? Ý cô là sao tôi không hiểu. Uy Vũ mặc dù trong bóng tối lờ mờ không nhìn thấy rõ được gì, Thủy Dương thì cũng đoán chắc được rằng anh đang tỏ ra rất khó hiểu. Cô lại từ tốn đáp. Họ có thể là pháp sư hoặc là một tổ chức huyền bí nào đó. Họ vào đây để tìm một thứ gọi là linh phù. Tôi nghĩ nó có liên quan đến hồn thiêng. Hồn thiêng? Cô nói gì tôi chả hiểu. Tôi nghĩ họ là những con người buôn lậu. Họ vào rừng cất giấu hàng hóa hoặc là để lấy hàng hóa vận chuyển qua biên giới. Thủy Dương biết bây giờ có giải thích cho Uy Vũ hiểu thì cũng rất mất thời gian. Cho nên cô chỉ khẽ lắc đầu, mặc dù biết anh không nhìn thấy được. Sau đó cô nói, chuyện này dài dòng lắm, tôi sẽ giải thích cho anh hiểu sau. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Ok, tôi nhớ đường, cô cứ theo sau tôi là được. Nhưng cả Uy Vũ và Thủy Dương còn chưa kịp rời bước thì một luồng ánh sáng xanh lẻ xoay thẳng vào mắt họ, kèm theo đó là một giọng đầy lạnh lùng nham hiểm cất lên. Muốn đi hả? E là các ngươi không có cơ hội đó đâu. Thủy Dương và cả Uy Vũ lúc này đều giật thót mình khi mà giọng nói nặc mùi nguy hiểm ấy vang lên. Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức đã có một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai của Thủy Dương kéo mạnh ra ngoài. Cô hét lên với một giọng điệu vô cùng sợ hãi. Buông tôi ra, các người là ai? Uy Vũ nghe thấy tiếng hét của Thủy Dương thì cũng nhanh chóng lao ra. Mặc dù lúc này anh không nhìn thấy gì, bởi bóng đêm đã bao trùm lên cả cánh rừng bạt ngàn thâm u lộng gió. Uy Vũ đưa tay của quàng vào khoảng không, vừa tìm anh vừa nói. Cô gì ơi, cô ở đâu? Cô sao rồi? Uy Vũ định gọi tên của Thủy Dương, nhưng anh chợt nhận ra là mình vẫn còn chưa kịp biết tên cô. Anh cố gắng căng mắt nhìn giữa màn đêm đen bao phủ, rồi vào giây phút Uy Vũ đang dần cảm thấy bất lực, thì ngay lập tức có một luồng ánh sáng màu xanh bất ngờ xuất hiện. Cái thứ ánh sáng đó không quá rực rỡ, nhưng cũng đủ để cho anh nhìn thấy được ở trước mặt của mình có hai người đàn ông cao lớn, dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Một người còn đang giữ chặt hai cánh tay của Thủy Dương, vừa giữ vừa bịt kín vào miệng của cô, làm cho cô không thể nào nói chuyện được, mà chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại kêu lên ú ớ. Uy Vũ lúc này theo phản xạ vội vàng đùi lại mấy bước. Anh nhìn vào hai người đàn ông còn cao to hơn mình gấp mấy lần, cất giọng đanh thép hỏi. Các ngươi là ai? Mau thả cô ấy ra, nếu không thì tôi sẽ báo công an đó. Người đàn ông còn lại lúc này mới đưa mắt sáng quắc lên, nhìn vào mặt của Uy Vũ, giọng nói lạnh lùng cất lên. Các ngươi từ đâu tới? Có phải là các ngươi là người của Tiền Triều không? Tiền Triều là cái gì? Ông đang nói cái gì vậy chứ? Tôi nói mau thả bạn của tôi ra, nếu không tôi sẽ báo công an kiện các ngươi về tội bắt giữ người trái phép. Người đàn ông đang giữ lấy tay của Thủy Dương vội vàng nhìn sang người đàn ông kia, cất một giọng nói với một thái độ vô cùng kính cẩn. Tể tướng, tôi nghĩ là hai đứa này không phải là người của Tiền Triều, vì người của Tiền Triều sẽ không thể nào yếu đuối như vậy. Người đàn ông được gọi là tể tướng kia lúc này mới gật gù. Ông ta nhìn sang Thủy Dương vẫn còn đang bị bịt kín lấy miệng rồi ngất hàm hỏi. Cho dù có phải hay không thì cũng trói nó lại đi, đừng để cho bọn nó làm phiền ta. Người đàn ông đang giữ lấy tay của Thủy Dương vội vàng gật đầu bẻ ngoặt hai tay của cô ra đằng sau. Cũng không biết là ông ta chuẩn bị dây trói từ lúc nào mà trong khoảnh khắc Thủy Dương bị trói chặt hai tay cột lại vào một gốc cây gần đó. Thủy Dương lúc này cũng không còn bị bịt miệng, liền nhìn hai người đàn ông rồi nói. Mau thả tôi ra, tôi chỉ vào trong rừng hái thuốc, tôi không biết chuyện gì cả. Nhưng mà người đàn ông được gọi là tể tướng kia liền liếc mắt sắc lạnh nhìn cô, cất giọng đầy nguy hiểm. Câm miệng lại. Uy Vũ trông thấy Thủy Dương bị trói, mặc dù cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng lúc này anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Anh vẫn đứng yên chứ không hề bước đến, liền lập tức chỉ ngón tay vào mặt của hai người đàn ông rồi nói. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi có biết tự ý bắt người là phạm pháp không? Cái tên tể tướng nghe vậy thì liền quắc đôi mắt, Trong mắt của ông ta đỏ ngầu trông vô cùng kinh dị, đang nhìn chằm chằm vào Uy Vũ. Đoàn ông ta từ từ tiến dần đến phía của anh, vừa đi vừa nói. Còn ngươi cũng không thể thả được. Uy Vũ lại theo phản xạ lùi lại, khuôn mặt đang tập trung cao độ đề phòng. Thủy Dương có lẽ cũng đoán được phần nào về hành vi và lai lịch của hai người đàn ông này. Cô lập tức nhìn về Uy Vũ rồi hét. Mau chạy đi, tìm đường xuống chân núi, gọi người đến đây giúp đỡ, đi mau. Không, tôi không thể bỏ cô ở lại. Lúc này dưới cái ánh sáng màu xanh nhạt nhòa được phát ra từ bên trong túi áo của người đàn ông, Uy Vũ nhìn thấy khuôn mặt của Thủy Dương đang nhăn lại. Cô mím môi, nhìn anh rồi hét tên như ra lệnh. Đi xuống đi, xuống núi tìm người kêu cứu, hoặc là về nhà tìm ba tôi nhanh lên. Tên tử tướng kia lúc này dường như không còn đủ kiên nhẫn, ông ta quay lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Thủy Dương rồi quát. Bịt miệng của nó lại, ồn ào quá. Người đàn ông nhanh chóng gật đầu rồi ngay lập tức dùng một miếng vải nhét vào trong miệng của Thủy Dương. Cô không nói được gì nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Uy Vũ với một đôi mắt mở to trừng trừng như lắc lại lời nói vừa rồi của mình. Uy Vũ lúc này cũng đành hít cách. Anh trong giây phút quyết định liền gật đầu ra hiệu với Thủy Dương, rồi ngay lập tức lùi lại co giò bỏ chạy. Tên tể tướng lúc này vẫn còn đang đứng đó. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Uy Vũ chạy thục mạng thì liền nhếch mép mỉm cười. Muốn chạy hả? Vừa dứt câu, ông ta liền đưa hai bàn tay to lớn của mình chỉ ra trước mặt. Ngay lập tức, từ hai bàn tay của ông ta phóng ra một luồng ánh sáng kỳ ảo. Luồng ánh sáng đó như một ma lực, nó bám chặt vào lưng của Uy Vũ rồi nhanh tay kéo anh ta quay trở lại nơi của ông ta đứng một cách thật thần kỳ. Uy Vũ bị lôi ngược trở lại, anh cố gắng vùng vẫy rồi kêu thét lên. Các ngươi làm cái gì vậy chứ, bỏ ta ra. Tên tể tướng lúc này liền quắc mắt, vội vàng lùi về phía sau ra lệnh cho người đàn ông còn lại. Trói tên này lại, bịt miệng của nó vào cho ta, thật là mất thời gian. Người đàn ông lại gật đầu rồi ngay lập tức lôi Uy Vũ vào bên trong. Nhanh chóng trói anh lại vào cùng một chỗ với Thủy Dương, đồng thời cũng dùng thêm một mảnh vải để nhét kín vào miệng của Uy Vũ. Xong anh ta liền quay nói với tên tể tướng. Xong rồi thưa tể tướng, bây giờ chúng ta cần phải mau chóng đi vào bên trong của khu rừng này để mà tìm nơi phong ấn cô ta. Tên tể tướng lúc này liền gật đầu. Người đi trước dẫn đường đi. Người đàn ông kia liền gật đầu vâng dạ, rồi ngay lập tức rời đi. Tên tể tướng cũng nhanh chóng nối gót theo sau, mang theo cả một thứ ánh sáng màu xanh kỳ ảo, rồi từ từ khuất dạng. Không gian lúc này lại chìm vào trong bóng đêm ảm đạm. Dưới gốc cây thông to lớn, chỉ còn nghe được những tiếng kêu u ớ bất lực của con người đang bị trói chặt vào nhau mà không thể làm gì khác hơn được nữa. Ngọn đồi Tây Côn lúc này đang vang lên đâu đó một giọng hát du con nghe buồn rười rượi. Giọng hát nỉ non ai oán lúc gần lúc xa, vòng lại trải dài bao trùm lên cả một ngọn núi thâm sơn đầy bí ẩn. Ngủ đi con, lời mẹ ru, giấc ngủ êm đềm trẻ thơ, ôm ấp con khờ tháng năm. Ở dưới chân đồi, bên trong ngôi nhà thông gió, ông Chí đang nằm trên một chiếc chõng tre. Nghe thấy câu hát thì ghé thở dài tự nói một mình. Không biết khi nào cô ấy mới thôi không tìm con nữa. Giờ ông lúc này chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy một âm thanh từ trong bụng của mình xuôi đi rùng rục, thì mới chợt nhớ ra, vẫn còn chưa ăn cơm chiều. Ông khẽ tặc lưỡi rồi nói một mình. Trời tối mất rồi, con bé này không làm gì từ chiều tới giờ mà vẫn chưa có dọn cơm. Nói rồi ông lúc này mới từ tốn đứng lên đi xuống bếp coi thử. Thế nhưng mà vừa đi ngang qua ngôi nhà chính thì lại thấy có một bóng người đang lù lù ở bên ngoài cửa tiến vào bên trong. Bóng người cao lớn với thân hình vạm vỡ cùng một khuôn mặt đậm nét phong sương của những người đàn ông từng trải nhưng còn khá trẻ. Anh ta bước đến nhìn ông Chí nhưng không mỉm cười, cất giọng lạnh lùng rồi nói. Chào ông, có phải ở đây cho thuê chỗ nghỉ phải không? Ông Chí thoáng nhắm mắt lại nhìn người đàn ông. Anh ta nhìn kỹ thì cũng không thấy giống như là người xấu, mặc dù cái thái độ có hơi chút cứng nhắc. Thế nhưng có lẽ đó là thói quen và phong cách. Ông Chí lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cất giọng trả lời. Phải, cậu muốn thuê phòng sao? Người đàn ông liền đáp ngắn gọn lại. Đúng vậy. Ông Chí tuy có người không được thoải mái khi phải tiếp chuyện với một người cục xúc như vậy, thế nhưng mà vẫn mỉm cười vui vẻ. Dù sao thì anh ta cũng là khách của mình, ông liền đáp. Được rồi, vậy cậu ngồi tạm ở đây đợi tôi. Tôi xuống bếp gọi con gái lên để làm thủ tục và chuẩn bị phòng cho cậu. Người đàn ông gật đầu không đáp. Ông Chí lúc này mới quay lưng bỏ đi xuống bếp. Vừa đi, ông cũng vừa tự nói lẩm bẩm trong miệng. Bà thanh niên bây giờ thật chán. Trong căn bếp của ngôi nhà thông gió lúc này, ông Chí không còn nhìn thấy bóng dáng của Thủy Dương đâu, liền lớn tiếng gọi. Dương, con đâu rồi? Thế nhưng gọi mãi vẫn không thấy tiếng con gái trả lời. Lúc này ông Chí mới nhìn vào trong bếp thì chẳng thấy cái giỏ đựng thuốc cỏ bao thường ngày ở đâu. Ông biết chắc là Thủy Dương đã đi lên núi hái thuốc. Vội nhìn ra ngoài trời, ông mới giật mình hoảng hốt khi chỉ thấy toàn là một màu đen của đêm tối. Ông vội vàng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy người đàn ông lúc nãy vẫn còn ngồi đó thì nhanh miệng nói lớn. Cậu thông cảm đi, con gái tôi nó đi lên núi đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Tôi phải đi tìm nó. Ban đêm ở trên đó rất nguy hiểm, cậu chịu khó ngồi đây đợi tôi nhé. Dứt lời, ông Chí cũng vừa toan chạy đi, trên tay còn mang theo một chiếc đèn pin loại nhỏ, thì người đàn ông kia cũng nhanh chóng đứng lên đi theo ông. Vừa đi anh ta vừa nói, để tôi đi cùng ông. Ông Chí có hơi bất ngờ, nhưng lúc này việc tìm Thủy Dương đối với ông quan trọng hơn. Ông cũng nghĩ bụng, thôi thì có thêm một người đi cùng cũng tốt, mặc dù là cả hai không hề quen biết. Ông chỉ kịp quay sang nói một tiếng cảm ơn người đàn ông, rồi nhanh chóng lao đi. Bóng của cả hai dần khuất vào bóng đêm mù mịt. Quay trở lại khu rừng ở ngọn đồi Tây Côn lúc này, Y Vũ sau một hồi cựa quậy, anh cũng từ từ nới lỏng được sợi dây trói ra khỏi người của mình. Chắc có lẽ hai người đàn ông kia vì có hơi vội vàng mà sợi dây vốn đang mỏng manh nên không thể nào trói chặt được Uy Vũ. Anh lần lấy bàn tay cho vào trong túi áo khoác, mò mẫm tìm cây dao dọc giấy mà anh luôn mang theo để tiện cho công việc khui hàng. Và chưa bao giờ Uy Vũ cảm thấy nó thật cần thiết vào lúc này. Con dao sau một lúc nỗ lực của Uy Vũ thì cuối cùng cũng đã thành công và cắt bỏ đi được sợi dây trói. Uy Vũ nhanh tay gỡ lấy miếng vải trong miệng của mình, nói với Thủy Dương đang còn bị trói ở bên cạnh. Cô ngồi yên để tôi cắt dây đã. Tất nhiên Thủy Dương không thể trả lời vì miệng của cô đang bị nhét vải. Rồi chỉ trong tích tắc, Uy Vũ cắt bỏ được sợi dây trói cho Thủy Dương. Cô tự mình tháo miếng vải bịt miệng, vừa thở hồng hộc trong bóng đêm vừa nói. Lạy Chúa, tôi sắp đứt hơi đến nơi rồi. Uy Vũ ngay lập tức nắm chặt tay cô, anh lên tiếng dục. Đi thôi, kẻo một lát nữa bọn họ quay lại chúng ta chết chắc. Nhưng mà Thủy Dương lại kéo tay gỡ anh gầy xuống, cô lắc đầu trong bóng tối mà nói. Chúng ta phải đi tìm họ, tôi có linh cảm họ sắp gặp chuyện gì bất lợi với lệ hồn thiêng. Uy Vũ không nghe hiểu lời nói của Thủy Dương, anh chỉ nhìn vào cục diện trước mắt, rằng hai người đang ở trong tình thế không được an toàn, cho nên lên tiếng gắt. Cô bị điên sao? Để tìm họ làm gì? Xuống núi thôi. Không, nếu vậy anh xuống một mình, tôi sẽ tự đi tìm họ. Thủy Dương trong lòng tự dưng lúc này lại nóng như lửa đốt. Cô đang lo lắng cho hồn thiêng, vì nghe cách của cả hai người đàn ông kia nói chuyện, cô cũng đoán được phần nào rằng họ đang có mưu đồ gì liên quan đến thứ được gọi là linh phủ của hồn thiêng Tây Côn Lĩnh. Còn vì sao mà cô lại lo lắng cho hồn thiêng thì có lẽ là vì cô đã sống ở đây ngay từ lúc cô còn bé, lại bị mất mẹ từ sớm, cho nên hàng năm khi nghe thấy tiếng du con văng vẳng bên tai thì trở nên quen thuộc. Rồi khi lớn lên cô lại được nghe ba của mình kể về câu chuyện của một người con gái bị quan binh truy sát, khiến cho cô ấy bị mất đi đứa con bé bỏng của mình. Trong lòng của Thủy Dương lúc đó tự nhiên lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Cô thấy thương cho số phận của một người mẹ và thấy thương cho cuộc đời của một hồng nhan bạc mệnh. Mặc dù chưa rõ lý do vì sao, nhưng trong thâm tâm của Thủy Dương, một người mẹ hết mực yêu thương con của mình như vậy thì không thể nào là xấu được. Uy Vũ lúc này nghe thấy câu nói đó của Thủy Dương, anh cũng đành hết cách, cho nên mới buông bỏ tay của cô rồi trầm giọng: được, vậy cô cho tôi biết lý do vì sao chúng ta phải đi tìm họ đi, tôi sẽ đi cùng cô. Trong bóng tối lờ mờ không thể thấy rõ được mọi vật lúc này, Thủy Dương khuôn mặt có hơi khẩn trương, cô nhanh chóng trả lời Uy Vũ: chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao, họ đang muốn làm hại hồn thiêng, chúng ta phải đi ngăn họ lại. Uy Vũ càng nghe càng không hiểu, anh tiếp tục hỏi: hồn thiêng là ai? Đó là một linh hồn ẩn giật trên ngọn đồi Tây Côn này hơn ngàn năm trước, và một linh hồn lương thiện đáng thương. Cô đang nói cái gì vậy? Cô vẫn tỉnh táo đi chứ. Thủy Dương lúc này đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô không biết có phải giải thích thế nào để cho Uy Vũ có thể hiểu rõ được câu chuyện mà mình muốn nói. Lúc này trong lòng của cô đang nóng như lửa đốt, vì sợ sẽ không kịp ngăn cản hai người đàn ông kia. Rồi bất chợt Thủy Dương liền nhớ ra một chuyện. Cô đưa mắt tìm Uy Vũ trong bóng tối để cố gắng nói thêm một lần cuối cùng: anh có nghe thấy giọng hát ru lúc nãy không? Giọng hát mà tối qua anh tưởng tôi hát đó, đó chính là tiếng ru con mỗi năm xuất hiện một lần của hồn thiêng trên núi Tê Cồn Lĩnh. Chuyện này tất cả mọi người ở xung quanh ngọn đồi đều biết. Anh có thể tìm họ để xác minh. Còn nếu như anh không tin vào những chuyện tâm linh, anh có thể giải thích cho tôi nghe cái đàn ông lúc nãy đã bắt anh lại bằng cách gì? Ông ta có phép thuật sao? Uy Vũ lúc này mới chợt nhớ ra chuyện khi nãy. Anh im lặng không trả lời Thủy Dương, dường như là vì đang suy nghĩ. Không nghe thấy tiếng của Uy Vũ trả lời, lúc này Thủy Dương mới lên tiếng nói tiếp: anh tin chưa? Bây giờ thì không có thời gian để bàn chuyện này nữa. Nếu anh không đi, tôi sẽ đi một mình. Thủy Dương nói xong thì cũng đứng vụt lên bỏ đi. Vì trời lúc này đang tối cho nên chẳng nhìn thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô dẫm đạp trên lá cây, tạo ra một thứ âm thanh nghe xào xạc. Đoán chừng chỉ mới vừa đi được vài bước thì ở sau lưng của cô, Uy Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói: được, tôi sẽ đi cùng cô. Ngủ đi con, ngủ đi con, à ơi mẹ hát mẹ ru. Giọng hát ai oán nặng nề lúc này lại vang lên trên ngọn đồi heo hút gió. Thủy Dương nghe thấy thì quay sang nói với Uy Vũ: anh nghe chưa, có ai đang đêm lên núi mà ru con như vậy bao giờ? Uy Vũ có lẽ sau một hồi suy nghĩ thì tạm tin lời nói của Thủy Dương, mặc dù chuyện này đối với anh rõ ràng có chút hoang đường. Thế nhưng anh không thể tự mình giải thích cho nên cũng đành im lặng. Anh không trả lời Thủy Dương mà đưa tay vào túi áo của mình lục lọi. Sau một lúc Uy Vũ lấy ra chiếc hộp quẹt rồi vặn cái bánh xe ga cho đến khi nó không còn vặn được nữa, thì anh mới bật lên soi xuống lối đi. Ánh lửa tuy không sáng lắm nhưng cũng vừa đủ lớn để cho hai người trông thấy được một phạm vi khá rộng. Uy Vũ lúc này mới nhìn thấy Thủy Dương lên tiếng: bây giờ chúng ta đi đâu để tìm họ? Thủy Dương nhìn về phía trước, toàn là những thân cây cao lớn cỏ mọc tùm bao phủ cả một khu rừng rộng lớn. Rồi cô chỉ tay về bên trái: đi theo hướng này. Uy Vũ lúc này khẽ nhíu mày rồi hỏi: cô chắc chắn chứ? Thủy Dương gật đầu khẳng định: cứ đi đi, vì tiếng hát vọng lại từ hướng đó. Hai người kia chắc cũng đang đi tìm cô ấy, cho nên chỉ có thể là hướng đó mà thôi. Uy Vũ lại gật đầu, anh không nói gì mà cầm chiếc hộp quẹt trên tay, rồi nhanh chóng bước đi cùng về phía đó. Thủy Dương ngay lập tức bám gót theo. Bóng của hai người vừa từ từ khuất dần trong những thân cây cao lớn, rồi biến mất trong bóng đêm, trộm lên cả ngọn đồi Tây Côn huyền hoặc. Lúc này ở sâu trong cánh rừng có những thân cây thông già nuôi cổ thụ. Tể tướng, Ngọc Bảo Châu đang dần rực sáng, tôi nghĩ chúng ta sắp tìm ra được chỗ phong ấn của ta. Tên tể tướng nghe vậy thì gật đầu, hắn nhìn người đàn ông kia rồi lên tiếng: Văn Thao, khi nãy ta nói cần phải làm thêm điều gì mới có thể lấy được linh phù. Dạ thưa ngài, Ngọc Bảo Châu tuy có thể dựa vào vương khí mà tìm ra để giam giữ cô ta và soi ra linh phù, nhưng muốn hạ cô ta chiếm linh phù thì chỉ có thể thu phục được thiên hổ. Thiên hổ? Vâng ạ. Ngài nói cụ thể hơn sao nào? Thưa ngài, ở trong khu rừng này có một con hổ đã tồn tại mấy trăm năm. Nó là một linh thú sống ẩn giật trên ngọn Tây Côn Lĩnh này. Nó rất ít khi xuất hiện. Hầu hết người dân ở đây chẳng có mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Và nó chính là linh thú bảo vệ cho cô ta. Vì vậy nếu muốn hạ cô ta, cần phải thu phục được thiên hồ. Chính vì vậy mà chúng tôi mới phải chờ ngày tể tướng hồi sinh. Vì chúng tôi không có cách nào triệt hạ được nó, vì nó vốn có một sức mạnh ghê gớm. Các tể tướng nghe xong lúc này thì cũng đã hiểu. Hắn nhếch mép cười gằn, cất lên một giọng nói lạnh lùng. Chỉ là một con súc sinh, ta còn tưởng chuyện gì to tát. Vâng, so với tể tướng thì nó chỉ giống như là một con muỗi trong tay bóp là nát. Nhưng với chúng tôi... Thôi, bây giờ vào vấn đề chính. Con súc sinh đó đang ở đâu? Văn Thao lúc này liền đáp. Dạ, tôi cũng không rõ. Thế nhưng mà chỉ cần chúng ta chạm vào người của Huệ Phi, thiên hồ sẽ lập tức xuất hiện. Nó giống như là một cận vệ trung thành của cô ta. Chính vì vậy mà hơn trăm năm nay, cho dù tổ tiên của chúng tôi cố gắng thế nào cũng không thể chiếm đoạt được linh phù từ tay của Huệ Phi, cho nên cũng dần dần bỏ cuộc. Được, ta đã hiểu. Bây giờ mau đi tìm nơi phong ấn cô ta. Để lâu ta e rằng không hay nếu như người của tiền triều kịp đến. Các tể tướng vừa nói vừa đôi đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Phan Thao cũng vội vàng gật đầu, rồi hắn đưa cao viên ngọc bảo châu lên cho nó được tự nhiên hấp thụ khí trời, phát ra ánh sáng mà truy tìm tung tích của người vừa được hắn gọi là Huệ Phi, và người đó cũng chính là hồn thiêng trên đồi Tây Côn Lĩnh. Một tiếng kêu nhỏ vừa được phát ra trong miệng của Thùy Dương, Uy Vũ giật mình quay lại, trông thấy cô đang nằm sóng xoài dưới đất. Anh Hoàng hốt chạy tới ngồi thụp xuống, đưa tay đỡ lấy cô, miệng lo lắng hỏi. Cô sao vậy? Thùy Dương lúc này khẽ nhăn mặt. Tôi không sao, chỉ bị vướng chân vào cọng cỏ leo thôi. Cô yếu đuối vậy hả? Liệu có đủ sức chống lại hai gã đàn ông to lớn không? Huống hồ họ không phải là người bình thường. Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải ngăn cản họ. Anh nhìn cũng biết mà, họ là người xấu. Thùy Dương nói xong thì bất giác kêu lên khe khẽ, có lẽ là vì đau. Uy Vũ ngồi đó nhìn cô, anh chép miệng lên tiếng. Không biết tôi đi theo cô là đúng hay sai nữa. Anh sợ sao? Sợ thì không, thế nhưng tôi có cái đầu để suy nghĩ được rằng chúng ta phải đi xuống núi tìm thêm người giúp đỡ. Chỉ tiếc là cái đầu của tôi gặp phải sự can lì của cô cho nên nó hỏng mất. Anh có quyền xuống núi một mình mà. Chân của cô như vậy tôi nghĩ chắc chúng ta phải nghỉ ngơi. Lùa tiền tôi sẽ tắt bật lửa đi để tiết kiệm nhiên liệu. Thùy Dương định nói với anh là không cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà khi cô vừa động vào đôi chân thì lại kêu lên một tiếng. Vì vẫn còn đau cho nên không thể nào đứng dậy được. Uy Vũ lúc này tắt đi chiếc bật lửa. Không gian xung quanh lại bao trùm một màu đen dày đặc trong cánh rừng thông bạt ngàn. Uy Vũ ngồi bên cạnh Thùy Dương, anh chậm rãi lên tiếng. À cô, tôi tên là Thùy Dương. Thùy Dương vội cắt ngang lời của Uy Vũ. Uy Vũ khẽ cười tiếp tục lên tiếng. Cô Thùy Dương, cái chuyện cô nói có thật không? Chuyện gì cơ? Thì cái chuyện về hồn thiêng, cô có thể kể cho tôi nghe được không? Thùy Dương khẽ à lên một tiếng, sau đó cô mới đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, rồi bắt đầu từ từ kể lại. Ở phía ngoài khu rừng trên ngọn đồi Tê Côn lúc này, ông Chí đang ngồi với người đàn ông không hề quen biết, cũng đang từ từ tiến sâu vào bên trong để tìm kiếm Thùy Dương. Vừa đi ông vừa gọi. Dương! Dương ơi! Nhưng toàn không gian lúc này chỉ nghe những âm thanh rung lên xào xạc của những tán lá cây trên cao giữa bầu trời trong một màu tối đen. Ông Chí trên tay cầm cây đèn pin soi tìm ngõ ngách, giọng cô bắt đầu lạc đi. Dương! Cần cô nghe bà gọi không? Dương ơi! Người đàn ông kia từ lúc bắt đầu đi với ông Chí cũng chỉ đều im lặng. Lúc này thì anh ta mới lên tiếng. Ông đừng quá lo lắng. Tôi nghĩ cô ấy chỉ ở đâu đó quanh khu rừng này. Chúng ta cứ đi sâu hơn vào một chút xem thử. Ông Chí mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, thế nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cho nên đành gật đầu mà nói với người đàn ông. Cảm ơn cậu. Người đàn ông không trả lời, anh ta chìa tay hướng về chiếc đèn pin đang được ông Chí cầm trên tay, tỏ ý là mượn. Ông Chí hiểu ngay liền đưa chiếc đèn pin cho người đàn ông. Anh ta cầm lấy xoay về phía trước, sợ không nhìn ông Chí nhưng lại cất giọng nói lạnh lùng. Đi phía sau tôi. Ông Chí vì tuổi đã cao trong người lại luôn không được khỏe, cho nên lúc này chỉ có thể dựa vào người đàn ông. Ông nhanh chóng gật đầu rồi đi theo phía sau anh ta. Đi được mấy bước ông Chí mới nhớ ra cho nên cất giọng hỏi. Cậu tên gì? Tôi biết để còn tiện xưng hô. Người đàn ông không quay lại, anh ta vẫn bước đi đều về phía trước, chỉ đáp gọn lòn một câu. Tử Long. Tử Long, tên lạ quá nhỉ, nghe cứ như từ thời cổ xưa. Thế rồi cả hai người lại lầm lũi từ từ tiến sâu vào bên trong bên khu rừng được bao trùm bởi những thân cây thông cao lớn trên ngọn đồi Tây Côn Lĩnh. Trong cái âm thanh của gió rít nghe đến rợn người. Ở chính giữa khu rừng trên ngọn đồi Tây Côn, Huy Vũ lúc này sau khi nghe Thủy Dương kể lại toàn bộ câu chuyện, anh không có phản ứng gì mà chỉ ngồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Thấy anh không nói gì, Thủy Dương lúc này lên tiếng. Anh sao vậy, sao không nói gì? Tôi đang suy nghĩ. Anh suy nghĩ về chuyện gì? Về hồn thiêng. Có nói hồn thiêng là vong hồn của một người phụ nữ ngàn năm trước bị quan binh truy sát. Nếu nói vậy thì cô ấy có thể là người trong triều đình, một là cung nữ, còn hai là hoàng thân quốc thích. Tôi cũng nghĩ như anh. Bởi vì vào thời đó chỉ có trọng phạm của triều đình mới có thể bị quan binh truy sát đến tận cùng như vậy. Nếu là dân thường thì đơn giản hơn rồi. Nhưng cô ấy mắc phải tội gì? Tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn cô ấy không phải là người xấu. Tại sao cô lại chắc chắn điều đó? Thủy Dương im lặng một lúc, sau đó cô khẽ thở dài, trầm giọng xuống rồi trả lời Uy Vũ. Vì cô ấy là một người mẹ cao cả, cô ấy đã bảo vệ đứa con của mình cho đến tận hơi thở cuối cùng. Một người mẹ vĩ đại như vậy thì sao có thể là người xấu được chứ? Uy Vũ có lẽ cũng đồng cảm với Thủy Dương về chuyện này. Anh lúc này liền gật đầu rồi nói, xem ra tôi chọn đi cùng cô là đúng rồi. Và khi Uy Vũ vừa dứt câu thì vang lên đâu đó một điệu cười khúc khích của Thủy Dương. Cô không nói gì mà chỉ khẽ cười như vậy. Uy Vũ lúc này có vẻ như đã bị câu chuyện gợi lên sự tò mò. Anh vừa đứng dậy lấy chiếc hộp quẹt từ trong cái túi cầm trên tay, sau đó thì bật lửa lên rồi nhìn xuống Thủy Dương mà nói, chân cô thế nào rồi? Chúng ta đã đi được chưa? Thủy Dương lúc này mới cố gắng đứng dậy, sửa lại khớp chân vài cái rồi nhìn Uy Vũ gật đầu rồi nói tiếp. Đi thôi, muộn lắm rồi đấy. Uy Vũ cũng gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Của ngọn đồi Tây Côn lúc này đã chìm hẳn vào trong bóng đêm thâm u bạt ngàn heo hút gió. Ầu ơi ngủ đi con, lời mẹ ru. Tiếng ru con não nề lại ai oán cất lên, bao trùm cả một ngọn đồi âm u chỉ toàn là một màu của bóng đêm cô tịch. Văn Thao lần theo ánh sáng của viên ngọc Bảo Châu lúc này đã đi tới một vách đá cao vời vợi. Rồi đột nhiên Bảo Châu phóng ra một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng lên vách đá. Văn Thao mừng rỡ vội quay sang nói với gã tể tướng, chính là chỗ này thưa tể tướng. Tên tể tướng quân mạn cũng hiện lên một nét hài lòng phấn khích. Hắn vẩy tay ra hiệu cho Văn Thao lùi xuống, rồi nhanh chóng bước lên nhìn vào vách đá với một đôi mắt kẽ nhau lại cẩn thận dò xét. Rồi sau một lúc cả tể tướng mới quay lại nhìn Văn Thao rồi nói, đúng là chỗ này, ta cảm nhận được sự hiện diện của linh phủ ở đây. Cuối cùng thì sau ngàn năm chờ đợi, ta cũng sắp sửa gặp lại được nàng. Văn Thao thử hiểu người mà cả tể tướng muốn nói đến là ai. Hắn cũng mỉm cười cúi đầu cất giọng đầy kính cẩn, chúc mừng tể tướng. Tên tể tướng có vẻ như lúc này đã không còn đủ sự kiên nhẫn, hắn bắt đầu thay đổi thái độ, khuôn mặt tự nhiên lại trở nên biến dạng, trở thành một màu xám xịt trông vô cùng kỳ dị. Rồi sau đó từng mảng thịt bị bong chóc từ từ rơi xuống, làm lộ ra hai gò má nhô cao, đôi mắt cũng lở to rồi lồi hẳn ra ngoài. Khuôn mặt của hắn dần dần biến đổi, hóa thành một cái đầu lâu gớm ghiếc với hai tròng mắt trắng dã đung đưa một cách vô cùng kinh dị. Hắn rút bỏ bộ quần áo hiện đại đang mặc trên người, chỉ còn lại lớp y phục thời triều đình của nhà Tống Trung Hoa. Phan Thao lúc này trông thấy cũng vội vàng quỳ thụp xuống, cúi gặp người đầu hành lễ giọng đầy tôn kính. Mừng tể tướng hồi sinh. Các tể tướng khẽ vặn vẹo cái đầu chỉ toàn sọ của mình, rồi chìa bàn tay đầy sưng sầu ra hiệu cho Văn Thao đứng lên. Sau đó thì hắn mới cất giọng ồm ồm nói bằng tiếng Việt, được rồi, ngươi lùi ra đằng sau đi. Văn Thao cúi đầu tuân lệnh rồi lập tức lùi về phía sau một khoảng cách vừa đủ xa. Các tể tướng lúc này mới dưng đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm vào vách đá. Hắn khẽ thì thầm ở trong miệng, Huệ Phi, đến lúc ngươi phải vĩnh viễn biến mất trong cõi nhân gian này, linh phủ sẽ phải thuộc về ta. Dứt câu, các tể tướng liền vung lấy hai cánh tay gầy guộc của mình lên cao, sau đó xoay chuyển tạo thành một vòng tròn, miệng đọc lầm rầm những câu từ Hán cổ. Một luồng gió mạnh ngay lập tức nổi lên, những tán lá cây cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Ánh sáng từ viên ngọc bảo châu lúc này vẫn còn đang chiếu thẳng lên trên vách đá. Sau đó từ bàn tay của các tể tướng phóng ra một lực công phá bằng một luồng pháp khí rất mạnh. Hắn ngay lập tức điều khiển ra luồng pháp khí đó xoay thẳng vào vách đá khiến cho nó bị nổ tung. Một âm thanh chói tai vọng lên kèm theo tiếng hét vút lên vô cùng tức giận. Là kẻ nào dám quấy rầy ta? Tiếng hét vừa dứt thì cũng một lúc thân ảnh bất ngờ xuất hiện, toàn thân trắng bút, trên người mặc một bộ y phục tiền triều, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại đen tuyền sâu thẳm. Cái thân ảnh mang dáng dấp của một người phụ nữ mảnh mai, nàng ấy đang lượn lờ trên không trung, mái tóc rũ xuống phất phơ như những sợi tơ non được dệt bằng ánh trăng đêm huyền ảo. Mái tóc ánh lên một màu vàng rực trông vô cùng kỳ lạ. Cái tể tướng nhìn lên người phụ nữ, hắn nhếch mép cười gằn, buông ra một câu nói như đã từng quen biết. Huệ Phi, lâu lắm rồi không có gặp, người vẫn khỏe chứ hả? Người phụ nữ kia chính là Huệ Phi, hồn thiêng vốn ngự trên ngọn đồi Tây Côn này đã ngàn năm về trước. Nàng ấy đưa đôi mắt đen tuyền nhìn vào gã tể tướng, cất giọng nói xa xăm. Hóa ra là ngươi, tên giàn tế khôn kiếp. Các tể tướng lại cười một nụ cười ngạo nghễ của Huệ Phi, hắn buông tiếng rồi trả lời. Xem ra ngươi cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp lại thần nhi. Dù sao thì thần cũng từng có công tiến cử người lên làm Huệ Phi mà, được bệ hạ sủng ái, người quên rồi sao? Huệ Phi nghe đến đây thì quắc mắt lên với một thái độ vô cùng tức giận. Nàng chỉ tay vào mặt gã tể tướng rồi gằn giọng. Cầm miệng, ta chỉ tiếc là nhận ra mưu đồ của ngươi quá muộn, để phải vong thân nơi rừng thiêng nước độc, ta thật là tin lầm ngươi. Các tể tướng lúc này bất chợt cười phá lên, giọng nói của hắn giống như là một loài quái vật. Hắn đồng đưa hai tròng mắt trắng dã to lớn của mình nhìn Huệ Phi. Bảo thị, ngươi phải giao lại linh phủ cho ta, nếu không đừng trách sau ta không niệm tình. Khôn kiếp, dám gọi tên tộc của ta sao? Còn muốn lấy linh phủ để hồi sinh à tiền nhân đó, ngươi đừng có vọng tưởng. Huệ Phi hét lên vang vọng cả núi rừng. Nàng ấy ngay lập tức tung ra một dải lụa trắng từ bên trong tay áo của mình nhắm về phía của gã tể tướng mà ra đòn tấn công trực diện. Tên tể tướng nhếch mép mỉm cười khi mà nghiêng người sang một bên để né tránh. Sau đó hắn cũng bay vút lên không trung, đứng đối mặt với Huệ Phi, rồi cả hai người nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Thủy Dương và Uy Vũ lúc này cũng đang từ từ tiến sâu vào bên trong khu vực có nhiều vách đá treo leo, thì bỗng nghe thấy tiếng âm thanh kỳ quái vang lên thật gần bên tai. Thủy Dương với một vẻ mặt khẩn trương, cô quay sang nhìn Uy Vũ rồi nói, là tiếng gì vậy, không lẽ... Uy Vũ không trả lời, anh đưa ngón tay lên miệng làm hành động tỏ ý bảo Thủy Dương hãy im lặng, rồi anh mới từ từ ngồi xuống, cố giọng tay lên để nghe cho thật rõ. Rốt cuộc cái thứ âm thanh đó chính xác là được phát ra từ đâu. Rồi sau một hồi im lặng để thám thính, Uy Vũ lúc này mới vụt đứng lên, níu lấy tay của Thủy Dương đi thật nhanh về phía trước mặt. Hướng này hình như là có người đang đánh nhau. Gì chứ, đánh nhau sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng phải đi tới đó để xem thử, cũng không có chắc đâu. Uy Vũ nói xong thì đột nhiên lại dừng lại, để đôi mắt ngó ngác xung quanh. Thủy Dương lúc này tâm trạng đang vô cùng lo lắng, nhưng mà khi thấy Uy Vũ lại có hành động kỳ quặc, cô hỏi, anh tìm cái gì vậy chứ? Nhưng mà Uy Vũ không có trả lời, tiếp tục nhìn ngó thêm. Rồi anh đột ngột chạy đến bên gốc cây cổ thụ. Thủy Dương lúc này ngơ ngác nhìn theo mà cảm thấy khó hiểu, vì cô không biết rốt cuộc là Uy Vũ đang định làm gì. Chỉ là sau một giây phút thì Uy Vũ lúc này mới từ từ bước đến. Trên cánh tay của anh còn cầm theo một khúc gỗ khá to, vỗ vỗ vào tay của mình như là đang thử độ cứng của nó vậy. Thủy Dương khẽ nhíu mày, anh thắc mắc, anh làm gì vậy? Bảo vệ chúng ta. Thủy Dương hiểu ngay câu nói này, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía trước mà trong dạ có đôi chút bất an, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ đi sự lo lắng. Cô nắm tay của Uy Vũ thúc giục, đi thôi. Cô không sợ sao? Không, tôi chỉ đang lo lắng cho hồn thiêng. Uy Vũ không nói gì cả, Nhưng lúc này anh nhìn thấy đựng trong đôi mắt của cô hiện lên một vệt sáng. Uy Vũ biết Thủy Dương là một người con gái tốt, lại còn vô cùng mạnh mẽ và gan dạ. Về điểm này thì chắc có lẽ anh phải chịu những cô một bước. Uy Vũ bất giác mỉm cười, thấy Uy Vũ tự nhiên đang không lại nhìn mình cười như vậy. Cho nên Thủy Dương khẽ nhíu mày, cô lúc này liền nói. Anh cười gì chứ, cần không mau đi. Uy Vũ gật đầu, thế là trong bóng tối lờ mờ, cả hai người mới cùng nắm tay nhau, lên lỏi qua các bụi cây, men theo con đường chạy đầy sỏi đá mà tiến thẳng về phía trước, nơi có những âm thanh kia đang phát ra. Mà theo Uy Vũ thì đó là âm thanh của một nhóm người đang xảy ra một cuộc ẩu đả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong